Tiểu Ngưu nghe vậy liền không khỏi cảm thấy kính nể với những quan viên này, liền nghiêm nghị nói, hoàng thượng là cái dạng người gì vậy? Sao có thể không biết lẽ phải thế chứ? Nương nương cắn môi nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì nữ nhân của ngươi vào cung khiến hoàng thượng đã quên mình là ai, quên hết cả việc triều chính, giao toàn bộ quốc sự cho nội các cùng ti lễ giám, còn mình đi lấy lòng Đàm Nguyệt Ảnh. Nếu không có chuyện gì lớn chắc hắn vẫn còn tiếp tục như vậy. Tiểu Ngưu hỏi, trước khi Đàm Nguyệt Ảnh vào cung, hắn là hoàng đế tốt sao? Nương nương nhỏ giọng đáp, trước đây hoàng thượng mỗi ngày cũng chỉ ngoài rượu thì là sắc, có khi còn giết người. Nhưng dù sao khi đó còn thỉnh thoảng xem tấu chương, hiện tại còn không thèm gặp các đại thần. Một khi hắn có chuyện, tân hoàng lên ngôi, mẹ con chúng ta chỉ còn một con đường chết. Trong lòng Tiểu Ngưu đầy tư vị. Hắn đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Ngưu ta ngoài việc tìm nữ nhân thì không thể làm chút việc chính sự sao? Nếu như ta có thể làm gì đó cho quốc gia thì chính là công đức vô lượng. Tiểu Ngưu hỏi, thái tử là người như thế nào? Còn nhi tử ngươi, nương nương hừ một tiếng, nói, thái tử giống y hệt phụ thân hắn, chẳng những ham mê tửu sắc, khắc bạc vô tình, hơn nữa luôn còn bảo thủ, tự cho là đúng, là một tên tầm thường ngu xuẩn. Còn hài tử của ta ư, đừng xem nó mới 10 tuổi, nhưng nó gấp trăm lần tên thái tử kia. Hài tử của ta tử văn võ song toàn, có đủ tài đức. Nó từng nói với ta nếu được làm thiên tử nhất định sẽ đưa đất nước thành quốc gia cường đại nhất, nói đến đây, trên mặt nương nương lộ ra sự kiêu ngạo. Tiểu Ngưu à một tiếng, nói như vậy, hai đứa bé này, một người là Mỹ Ngọc, một người là tảng đá thối rồi, nương nương khẳng định, đúng vậy, ngươi nói hoàn toàn không sai. Nhưng hoàng thượng lại để tảng đá thối làm thái tử, hài tử của ta tuy có tài, nhưng vô duyên với Long ỷ, thậm chí sau này chúng ta còn có thể mất cả tính mạng nữa. Tiểu Ngưu nhìn nàng với ánh mắt đồng tình, nói, ngươi đừng sầu muộn, ta nhất định sẽ giúp ngươi, nương nương nói, nếu ngươi nói những điều này ra thì mẹ con chúng ta sẽ mất đầu. Tiểu Ngưu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiểu Ngưu ta không phải là loại tiểu nhân làm chuyện mật báo. Nếu không thì ngươi sao còn để ta vào đây? Hai người đang nói bỗng nghe thấy bên ngoài có người kêu lên, hoàng thượng giá lâm, ngay lập tức, nương nương liền gọi một cung nữ đến dẫn Tiểu Ngưu núp vào bên trong. Tiểu Ngưu trốn trong một cái trong tủ quần áo, rất bực mình mà tự nhủ, ta đúng là thảm. Nếu không phải vì Nguyệt Ảnh, ta còn lâu mới sợ tên chó má kia. Hoàng đế thì sao chứ, nhìn không vừa mắt ta liền dùng ma đao chém hắn.